Rể quý trời cho, chương 1032, Star Concert. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1032, Star Concert. Ngày hôm sau, Lâm Thanh Diện yêu cầu Vương Quân bán toàn bộ cổ phiếu của tập đoàn Đằng Phi, và thông qua các kênh thương mại của Quan Lĩnh, chấm dứt mọi hợp tác từ trước đến nay với tập đoàn Đằng Phi. Chỉ trong 2 ngày, tập đoàn Đằng Phi không chịu nổi áp lực kinh tế quá lớn đã tuyên bố phá sản, các bộ phận liên quan đã can thiệp vào cuộc thanh lý. Sự việc này đã trở thành tin tức lớn nhất ở thị trường thành phố Y. Chỉ sau một đêm, tất cả mọi người đều đua nhau bàn tán vấn đề phá sản của tập đoàn Đằng Phi. Nên biết tập đoàn Đằng Phi trước giờ đều giữ hình tượng là công ty hàng đầu ở thành phố Y, trước giờ không ai ngờ được một công ty lớn như vậy lại tuyên bố phá sản chỉ trong một sớm một đêm. Nhiều tin đồn về tập đoàn Đằng Phi cũng bắt đầu lan truyền trong dân chúng, có không ít người tò mò nguyên nhân thật sự dẫn đến tập đoàn Đằng Phi phá sản. Có người để ý trước khi tập đoàn Đằng Phi phá sản đã có người mua một số lượng lớn cổ phiếu của bọn họ, sau đó đã bán hết ra chỉ trong mấy ngày, nên mới dẫn đến chuỗi vốn của tập đoàn Đằng Phi xảy ra vấn đề lớn, gây ra thảm họa không thể cứu vãn. Thế là nhiều người lần lượt điều tra danh tính của cái người đã mua cổ phiếu của tập đoàn Đằng Phi rồi bán ra như thế rốt cuộc là ai, nhưng chỉ dựa vào kỹ thuật của bọn họ làm sao cao siêu được như thế, vốn không tra ra lai lịch của cá nhân hay tổ chức đó. Mọi người luôn có một trí tò mò mạnh mẽ về những điều chưa biết như vậy, một khi họ không thể tìm ra sự thật, họ sẽ tạo ra một số câu chuyện dựa trên trí tưởng tượng của mình để làm cho vấn đề trở nên thú vị hơn. Vì vậy, rất nhiều câu chuyện kỳ lạ đủ loại về Mã Vạn Quốc, chủ tịch tập đoàn Đằng Phi, và con trai của ông ta là Mã Thế Siêu mới được tung ra. Có người cho rằng hai cha con bọn họ đã chọc giận một ông chủ lớn, có người cho rằng bọn họ đã đắc tội đại quan. Nhưng trong đó mọi người đều cảm thấy thuyết phục nhất chính là tập đoàn Đằng Phi sa sút như ngày hôm nay là do phụ nữ. Một số người nói rằng chính vợ của Mã Vạn Quốc đã làm tập đoàn Đằng Phi sụp đổ, bởi vì Mã Vạn Quốc ở bên ngoài bao nuôi phụ nữ bấy lâu cho nên vợ của Mã Vạn Quốc tức giận nên mới lựa chọn cách kết thúc tập đoàn Đằng Phi như thế. Người ta cũng nói rằng vợ của Mã Vạn Quốc đã cắm sừng Mã Vạn Quốc ở bên ngoài, sau khi bị Mã Vạn Quốc phát hiện đã lên kế hoạch trả thù người đàn ông đó, kết quả người đàn ông đó lại là một ông chủ lớn, nên đã tiêu diệt tập đoàn Đằng Phi. Sở dĩ mọi người nghĩ nguyên nhân chuyện này là do phụ nữ là vì có người đã nhìn thấy Mã Vạn Quốc đưa Mã Thế Siêu đi bệnh viện giám định huyết thống cha con. Tất nhiên, đây chỉ là những phiên bản được lưu truyền rộng rãi nhất. Những suy đoán về vấn đề này mọi người đều nói vô cùng ly kỳ, đa dạng, hơn nữa còn có chứng cứ xác đáng, ngay cả người trong cuộc như Lâm Thanh Diện nghe xong cũng không thể không bái phục trí tưởng tượng của bọn họ. Tuy nhiên, Lâm Thanh Diện không quan tâm đến suy đoán của mọi người, dẫu sao cũng không ai biết anh mới là ông chủ lớn đứng đằng sau khiến tập đoàn Đằng Phi phá sản. Chiều nay, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đang xem TV trong khách sạn, TV đang đưa tin về sự phá sản đột ngột của tập đoàn Đằng Phi, người dẫn tin tức cũng phân tích nguyên nhân phá sản của tập đoàn Đằng Phi từ nhiều góc độ khác nhau, nhưng đều không nói đến điểm chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi Hứa Bích Hoài xem nội dung trên TV, trong lòng thở dài, nói. Ông chủ của tập đoàn Đằng Phi hẳn không bao giờ ngờ được công ty ông ta khổ công xây dựng lại vì sự hống hách ngang ngược của con trai mình mà phá sản. Lâm Thanh Diện mỉm cười nói, tuy nói chúng ta chỉ tình cờ gặp phải chuyện này, nhưng loại người đó, trước khi chịu khổ thật sự thì mãi mãi cũng không biết hối cải, cho dù anh không ra tay, sau này cũng có người khác dạy dỗ cậu ta, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Hứa Bích Hoài gật đầu, dù sao cô cũng là người nhà họ Tô gia tộc đẳng cấp trên thế giới, tầm nhìn và khuôn mẫu đương nhiên sẽ khác biệt, đối với chuyện như thế này, cũng không nảy sinh quá nhiều cảm xúc. Mau thay quần áo cho nặc nặc đi, buổi diễn ca sắp bắt đầu rồi, chúng ta phải mau qua đó. Lâm Thanh Diện nói với Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài gật đầu, không còn nghĩ ngợi về chuyện của tập đoàn Đằng Phi nữa, bắt đầu giúp nặc nặc thay bộ quần áo mà bọn họ mới mua hôm nay. Mà không, tối nay là lúc diễn ra concert của các ngôi sao, vài ngày trước Lâm Thanh Diện đã nhờ Vương Quân giúp bọn họ giành được mấy tờ vé VIP của concert. Một buổi concert như vậy chỉ có tổng cộng 10 vé, chỉ những người có gia thế thật lớn mới có thể giành được, nếu không cho dù có bỏ nhiều tiền ra cũng khó mà mua được loại vé VIP như này. Với loại vé này, gia đình ba người của Lâm Thanh Diện có thể ngồi ở vị trí gần nhất của concert và sẽ có một khu vực riêng biệt với các khán giả khác, như thế Lâm Thanh Diện cũng không cần lo lắng nặc nặc đi cùng sẽ chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Sau khi thay quần áo cho nặc nặc, Hứa Bích Hoài trang điểm nhẹ nhàng cho mình, mặc một chiếc váy đã lâu rồi cô không mặc, cả người trang điểm lên trông rất đẹp. Từ khi có nặc nặc cô rất ít khi trang điểm, bên cạnh đó, Lâm Thanh Diện cũng thường xuyên vắng mặt, trừ một số dịp cần thiết cô cũng không quá để ý đến việc trang điểm. Lần này, khó khăn lắm mới được cùng Lâm Thanh Diện ra ngoài đi xem ca nhạc cho nên cô nhất định phải ăn mặc thật long trọng một chút. Trong trọng hát sau khi Lâm Thanh Diện nhìn thấy Hứa Bích Hòa hóa trang xong, lập tức khen ngợi cô giống như thần tiên giáng trần, điểm khác biệt duy nhất chính là cô còn mang theo một tiểu tiên nữ bé nhỏ. Hứa Bích Hoài nhìn Lâm Thanh Diện bằng nửa con mắt nói. Đều là vợ chồng già rồi, còn nói mấy lời mùi mẫn như vậy. Lâm Thanh Diện cười nói. Vợ chồng già thì sao, vợ của anh đẹp như tiên nữ, cho dù kết hôn 100 năm, cô ấy trong mắt của anh vẫn là tiên nữ. Hứa Bích Hoài giận dữ liếc nhìn anh, sau đó bế nặc nặc đi ra khỏi khách sạn. Cả hai đến địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc trên một chiếc xe hơi do khách sạn Intercontinental sắp xếp. Quy mô của concert ngôi sao này có thể nói là rất lớn, mời tổng cộng hàng chục ngôi sao nổi tiếng, rất nhiều người đều muốn đến xem concert này, vào ngày vé concert được mở bán, tất cả đều bị giành hết. Địa điểm tổ chức concert là sân vận động lớn nhất ở thành phố Y, có sức chứa lên đến 50.000 người, vì vậy, trước cổng concert đã chật ních và nhiều người đang xếp hàng chờ kiểm vé. Khi Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đưa nặc nặc đến lối vào của sân vận động, họ có chút phấn khích khi nhìn thấy một cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Lâu rồi em không được nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt như vậy. Hứa Bích Hoài cười nói với Lâm Thanh Diện, xếp hàng đông như vậy, không kép hang đông chúng ta phải đợi rất lâu mới vào được sang PS được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Thanh Diện cười và nói, không, vé của chúng ta là vé VIP, có đường di chuyển chuyên dụng, không cần phải xếp hàng. Phải Hứa Bích Hoài đột nhiên cười vui vẻ, cô không muốn vừa phải bế nặc nặc vừa phải xếp hàng chờ Lâm Thanh Diện nhìn xung quanh, muốn xem lối đi VIP ở đâu. Đúng lúc này, một giọng nói kinh ngạc vang lên bên tai hai người. Hứa Bích Hoài, không ngờ lại trùng hợp như vậy, lại gặp được cậu ở đây. Hứa Bích Hoài quay đầu nhìn sang thì thấy một cô gái ăn mặc đơn giản phóng khoáng xuất hiện trước mặt mình, đó chính là người bạn thân của cô ấy thời trung học Trịnh Tú Tú. Copy of Tam Linh 247. Com cách chương.